Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe audio truyện ngôn tình. Ngày hôm nay thì Phan Hồng sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 9 của bộ truyện Ranh Giới Ngày Đêm. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Giờ phút này, phòng làm việc của bác sĩ Kha đang vô cùng hỗn loạn. Sau khi Kha lấy được bằng bác sĩ, đã vay vốn mở một phòng mạch chỉ có 2 buồng. Nhờ ơn chính sách từ hữu hóa y tế của nước Mỹ, trong vòng 5 năm hành nghề, anh ta cũng đã tích góp được một số vốn tương đối dồi dào. Chẳng những trả sạch tiền vay, còn dư tiền để biến phòng khám 2 buồng thành một bệnh viện tư đầy đủ trang thiết bị. Người đàn ông trung niên có danh hiệu bác sĩ ngoại khoa hung dữ như Carl không phải lúc nào cũng kích động. Có thể nói, tinh khí nóng này chỉ là một lớp bảo vệ do anh tự tạo ra, chỉ là ngụy trang mà thôi, cũng không phải bản tính. Giống như tình cảnh hôm nay, bác sĩ Kho nhẹ nhàng nâng ly cà phê lên, từ từ thưởng thức từng ngụm. Vì vậy, nhân viên công vụ quốc gia đồng chí Dora ngồi đối diện liền rõ ràng nhìn thấy Kho đang dùng hai ngón tay dịu dàng nâng cốc, mà ba ngón tay còn lại thì đang cong lên thành hình búp lan rất quái dị. Dora giống như vừa bị sét đánh, da gà toàn thân nổi hết lên, run giọng nói. Kha, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cầm thứ gì cũng không nên nhích ba ngón tay này lên. Như vậy trông anh ái ghê lắm. Kha nhếch mép, tiếp tục giữ vững tư thái thưởng thức mùi thơm của cà phê, ngoảnh mặt làm ngơ với sự khiêu khích của Dora. Nóng này cũng chẳng có nguyên tắc nóng này, là một người có kiến thức. Khi đối mặt với những kẻ mềm yếu thì nóng này chỉ có thể trở thành công cụ để chèn ép khi dễ, không ngừng lấn át đối phương, củng cố lãnh thổ. Mà khi đối mặt với những người mưu kế sâu xa thì phải che giấu sự nóng này của mình thật kỹ, tìm cách khơi lửa giận hừng hực trong lòng đối phương thì mới có thể nhân lúc đối phương sơ hở để tấn công, đạt được lợi ích tối ưu nhất. Tôi chỉ muốn xác nhận xem có phải Lý Lộc đến New York hay không. Dora thiết tha hỏi. Câu hỏi tôi cũng vô ích, tôi không biết gì cả. Anh không thì không biết, tôi tưởng Lý Lộc ở Los Angeles gọi điện thoại đến phòng khám, kết quả là tìm không được. Tôi đã tra ra tất cả những chỗ có thể tra rồi, dù là người ghi danh đóng thuế, bảo hiểm quốc dân, thậm chí là sở hữu bất động sản cũng hoàn toàn không tồn tại. Có thể làm đến mức độ này, nhất định là Z làm. Cô có thể đi hỏi cô ấy. Không tìm được. Vậy cô có đến tìm tôi cũng thế thôi. Kha điềm tĩnh nói. Lý Lộc không phải do tôi giấu đi, cũng không ở chỗ tôi. Khi Kha quyết định giấu giếm, Dora là một hạng người gì thì tổ chức quá rõ ràng. Cô thật ra chỉ là một nhân viên công vụ nhỏ nhỏ, cái kiểu bưng trà rót nước ấy. Nhưng trong tòa nhà hình ngũ giác này, rất nhiều người kiên quyết không để ý đến chức vụ của cô, rất tin Dora có tài năng chính trị. Sau từng đợt âm mưu chính trị, Dora vẫn yên ổn ở thế trung lập, dù là phái bảo thủ hay phái cấp tiến, đều coi cô gái không có danh tiếng gì này là người phe mình. Cô có thể nói là một kẻ âm hiểm hoàn mỹ, một tên khốn kiếp vứt bỏ liềm sỉ để điều khiển lòng người. Cô rất được mọi người, ngoại trừ tổ chức Pandora kính yêu. Nhưng trong tổ chức, tình thù dai và bao che có thể nói là kinh khủng của cô khiến người ta phải chùn bước. Nếu để cô biết được tình trạng hiện nay của Lý Lộc, chắc chắn Dora sẽ rơi vào trạng thái mất lý trí. Cô sẽ hăm hở báo thù, cho dù vận dụng quan hệ để lấy được mật mã quân sự, bắn mấy quả tên lửa ra khỏi nước Mỹ cũng là chuyện rất có khả năng. Kho tin chắc rằng nhất định phải che giấu tất cả tin tức khỏi lỗ tai của Dora. Thế nhưng có một ngày, bản tính của anh ta đánh sai rồi. Tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc reo lên, Dora tự giác tạm thời im lặng. Kha cầm ống nghe lên, trong loa nhanh chóng chuyển đến giọng nam trầm ổn của tiếp tân. Viện trưởng, có một vị khách muốn gặp ngài. Cô nói không có hẹn trước, nhưng là người quen của ngài, tên là Lý Lộc. Chưa để điện thoại xuống, trên ghế salon bên cạnh bàn trà đối diện vang lên tiếng cười âm hiểm khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tôi nghe thấy rồi, rất rõ ràng. Dora nói, tiếng cười âm hiểm sắc bén lạnh lẽo, sự hưng phấn và dục vọng lại có thể biểu hiện rất tinh tế trong tiếng cười, phải nói là rất đặc sắc. Đánh hơi được mùi nguy hiểm, Kha vội vàng hướng nói vào ống nghe. Bảo cô ấy biến đi ngay lập tức. Lời cảnh cáo mới nói được một nửa, một ngón tay thon dài đã kiên định xuất hiện trước mắt anh, gọn gàng linh hoạt nhấn nút tắt điện thoại. Kha ngẩng đầu lên, cô gái cao gầy xinh đẹp đứng trước bàn làm việc, cô khinh bỉ nhìn anh ta. Từ ghế salon đến bàn làm việc, ở giữa là bàn trà, cách xa nhau 5 mét. Với đôi chân dài của cô, hai bước là có thể tới trước bàn làm việc cắt ngang cuộc điện thoại. Anh thua rồi, tôi nhất định phải gặp Lý Lộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net